con ngửi thử xem, không chỉ có hương thơm hảo, đánh lên còn làm cho mặt trắng thêm. Một hộp nhỏ này thôi cũng đáng giá 10 đồng tiền đấy. Ngô Tô Nhi ở một bên cảm khái, một bên làm bộ phải giúp Miêu Nhi bôi lên. À sao, không cần, thật sự không cần. Con nghe nói trấn trên phấn điều trộn thêm bạch thạch phấn, dùng lên sẽ làm hư da. Người xem da mặt con đã đủ trắng, không cần phải trắng thêm nữa. Miêu Nhi đầu đầy hắc tuyến kêu to lên, cũng nhanh như chớp trốn vào trong phòng. Ngô Tô Nhi còn muốn chuẩn bị cơm trưa, cũng không có nhiều thời gian cùng Miêu Nhi nháo. Gặp Miêu Nhi kiên trì không chịu đánh phấn, cũng liền thôi. Huống hồ làn da của Miêu Nhi quả thật rất trắng, cộng thêm bộ váy màu hồng hỗ trợ, càng có vẻ mềm mại. Chỉ tại trong lòng có chút đáng tiếc hộp phấn kia, nghĩ lại có chút buồn cười. Chỉ tại Miêu Nhi không muốn đánh, còn nói hộp phấn kia bỏ thêm cái gì bạch thạch phấn, nhiều ca nhi đùng như vậy, nếu có vấn đề thì đã sớm truyền ra. Ngô Tô Nhi đã sớm đem đồ ăn chuẩn bị tốt, chỉ chờ đến trưa nữa là được. Chỉ chốc lát sau, chợt nghe ngoài cửa có tiếng ngựa hí. A ao của Lý Học Tuấn, Dương Tú Nhi đã mướn một chiếc xe ngựa chuyên dụng, sớm chạy lại đây. Ngô Tô Nhi gật đầu cười tiếp nhận lễ vật của Dương Tú Nhi, cũng không nhún nhường, đây là lệ thường, khi tới làm khách nhà người khác không thể đi hai bàn tay trắng tới. Ngô Tô Nhi cũng xuất giáp ải lễ vật, chính là tổng không bằng lễ vật đưa đến. Miêu Nhi, châm trà mời Lý sao sao. Ngô Tô Nhi hướng phòng của Miêu Nhi hô. Từ khi Miêu Nhi thay váy xong thì vẫn bị Vương Nhị cùng Vương Đại Chủ ngắm nhìn suốt, nên vẫn tránh ở trong phòng. Vương Miêu Nhi lên tiếng, đến phòng bếp đổ một bình nước sôi, lấy lá trà trên ngăn tủ, sau đó cùng cầm lên nhà chính, rất nhanh rót ra một tách trà. Dương Tú Nhi nhìn động tác nhanh nhẹn của Miêu Nhi, trong lòng âm thầm gật đầu, tay liền cầm lấy tách trà. Dương Tú Nhi lại mỉm cười, làm bộ cúi đầu uống trà. Dư quang cũng không rời Miêu Nhi, Nhi tựa hồ có chút không được tự nhiên, tay luôn cầm váy kéo xuống, trên gương mặt trắng nõn là nốt ruồi lệ trí đỏ sẫm, thực dễ dàng thấy được. Tuy vóc người còn chưa được nảy nở, nhưng từ gương mặt xem ra sẽ rất thanh tú. Miêu Nhi trước kia chưa có mặc qua váy, hôm nay mặc vào liền có chút không được tự nhiên. Ngô Tô Nhi thấy Miêu Nhi liên tục kéo váy, cười giải thích nói, là ta sơ sót. Mấy năm trước trong nhà còn nghèo, không có điều kiện, sau này khá hơn một chút. Miêu Nhi không nói, ta liền quên mất, này là do lần trước Lý Học Tuấn đưa tới mấy thất bố mới làm được một bộ. Miêu Nhi để ý thấy ánh mắt của Dương Tú Nhi vẫn không rời mình, cho nên cảm giác lại càng không thoải mái. Nhỏ giọng nói, con bình thường đều nhóm lửa uy chứ, mặc váy thật sự không tiện. Ha ha, Miêu Nhi thật sự là hảo nhi, xinh đẹp. Lại chịu khó, chính là đã lớn rồi, tổng không thể như vậy mãi được. Có ca nhi nào lại không thích mình xinh đẹp. Cho dù Lý sao sao đã lớn tuổi, có đôi khi cũng muốn trang điểm, mặc váy đẹp. Dương Tú Nhi một bên cười nói, một bên tháo chiếc vòng ngọc trên tay ra. Sau đó kéo Miêu Nhi lại gần, con là Lý sao sao nhìn lớn lên, từ nhỏ đã hiểu chuyện. Vòng tay này ta tặng con, cũng không đáng giá lắm. Con mang theo để làm kỷ niệm. Miêu Nhi một bên từ chối, một bên luống cuống tay chân giãy đủ suy nghĩ muốn thu hồi cánh tay lại, đem ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Ngô Tô Nhi. Ngô Tô Nhi nghe ra ý tứ trong lời nói của Dương Tú Nhi, biết Dương Tú Nhi đối với Miêu Nhi hài lòng, huống hồ, Lý Học Tuấn lại cùng Miêu Nhi ở chung trên một chiếc giường. Dương Tú Nhi hôm nay đến xem cũng chỉ là muốn xác định lại một chút, liền đối Miêu Nhi nói. Buổi sáng hôm nay con đã nói Lý sao sao không phải là ngoại nhân sao? Lý sao sao đã tặng con cứ nhận lấy đi. Miêu Nhi chỉ còn cách cảm tạ, cầm vòng tay rời khỏi nhà chính, trong lòng cảm thấy nghi hoặc, ẩn ẩn có dự cảm không tốt. Đi đến sân thấy đại chủ đang ở cạnh giếng múc nước, cái giếng này cũng là từ năm ngoái đào được. Bước đi qua, lôi kéo đại chủ nhỏ giọng hỏi, ca nói cho ta nghe. A sao là đang muốn làm cái gì? Lý sao sao lại còn đưa vòng tay cho ta? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 24hh. Miêu Nhi mặc váy nhìn thật đẹp, về sau đại ca kiếm tiền, mỗi ngày đều cho Nhi mặc váy. Vương đại chủ cười ngây ngô nói, ca,